Càng chơi càng lớn, chương 2, ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lễ tình nhân trôi qua, kỳ học tiếp theo ở trường đại học của Diệp Vũ Trung cũng không còn cách bao xa. Tôi cô đã là sinh viên năm 3 nhưng giáo trình học đối với cô khó đến phát chán. Cô chọn đại chuyên ngành tiếng Đức, tuy không phải là học sinh thông minh xuất sắc nhưng bằng vào cần cù chăm chỉ, miễn cưỡng qua môn cũng không thành vấn đề. Vương Hiểu Dĩnh hay cùng cô vào thư viện đọc sách, tuy cả hai học khác trường đại học nhưng một người hoạt bát như Vương Hiểu Dĩnh vẫn thường xuyên đến gặp cô. Cả hai thường xuyên gặp mặt nên đôi khi có xảy ra chuyện gì thì Vũ Trung cũng không cảm thấy phiền khi phải ngồi xe buýt nửa giờ đồng hồ đến gặp Vương Hiểu Dĩnh. Bài tập cùng báo cáo của Diệp Vũ Trung không cẩn thận đã để quên ở nhà Vương Hiểu Dĩnh, cứ vậy đi đến trường đại học. Nhưng bởi vì bài tập còn có vài ngày nữa là phải nộp, Diệp Vũ Trung đành nhân lúc cuối tuần có thời gian liền tới nhà Vương Hiểu Dĩnh lấy lại bài tập, nếu không nhất định sẽ bị lão sư chỉnh chết. Diệp Vũ Trung cảm thấy đặc biệt mệt mỏi do buổi tối hôm trước cô thức khuya học bài, vậy nên mơ mơ màng màng thế nào lại ngủ quên trên xe buýt. Tận cho đến khi xe buýt đột nhiên phanh gấp một cái, khiến đầu cô đập mạnh vào thành ghế dựa phía trước, đau đớn trong nháy mắt rốt cuộc đánh thức cô. Cô vừa xoa xoa trán vừa đứng lên nhìn, tài xế đã ngừng xe, vài hành khách cuối cùng còn lại trên xe cũng đều lục đục xuống xe. Cuối cùng chỉ còn mình cô đứng ngây ngốc một mình trên xe. Đây là đâu vậy? Tài xế thấy cô sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nói. Cô bé, còn đứng đó làm gì? Mau xuống xe đi, chú còn phải tan ca. Vũ Trung vừa nghe xong liền ngu người, bên ngoài trời đã tối. Chú à, đây là trạm cuối cùng sao? Chú tài xế mở cửa xe cầm lấy bình thủy giữ nhiệt. Đúng vậy, trạm cuối rồi. Con ngồi quá trạm rồi phải không? Ông cười hiền lành nói, đối với tình huống này ông đã gặp qua không ít lần. Vũ Trung nghe xong thật cảm thấy suối quẩy, chỉ có thể trách bản thân cô ngủ quên nên đi lố trạm xe. Chú à, vậy, nơi này cách đại lộ C có xa lắm không ạ? Cô đành phải tự qua đó vậy. Trạm đó đã đi qua lâu lắm rồi. Bây giờ tất cả xe buýt cũng vào trạm cuối rồi, chuyến của chú là chuyến cuối. Nơi này cũng là trạm cuối, lại vắng vẻ ít người, con lại là con gái phải nên cẩn thận, chú khuyên con nên bắt xe taxi đi đến đó thì hơn. Chú tài xế vô cùng tốt bụng khuyên nhủ, cảm ơn chú. Vũ Trung vẫn còn có chút thất vọng, cô xuống xe, gọi điện thoại cầu cứu Vương Hiểu Dĩnh, nào ngờ điện thoại đã sớm hết pin từ lúc nào. Cô không còn cách nào đành phải tự mình đi đón xe taxi. Lời chú tài xế ban nãy nói quả nhiên đúng, nơi này ít người qua lại, xe taxi cũng rất khó đón. Cô rơi vào đường cùng đành phải chậm rãi đi bộ đến đường C, cô hy vọng vận khí tốt hơn một xíu dọc đường có thể may mắn bắt được một chiếc taxi. Diệp Vũ Trung luôn là một người rất kín đáo, cô chỉ tỏ ra hoạt bát khi ở trước mặt đám bạn thân, bằng không cô luôn là một người trầm lặng hơn những người khác. Có rất nhiều việc có thể nhẫn nhịn cô đều nhẫn nhịn cho qua, chẳng bao giờ oán trách ai điều gì. Nhưng trước hoàn cảnh hiện tại cô thật sự oán hận tại sao trên đường không có một bóng người nào, cô không ngừng cầu nguyện trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần đừng cho cô gặp phải bọn lưu manh côn đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì một cô nữ sinh có chút nhan sắc lại còn ăn mặc phong phanh như cô, ngoại trừ bị cướp tiền, còn rất có thể sẽ bị cướp sắc. Vũ Trung cũng đã suy nghĩ nếu bọn họ muốn tiền, cô có thể vì bảo vệ mạng sống mà nguyện ý giao ra toàn bộ tài sản. Nhưng nếu chẳng may đối phương lại muốn sắc thì cô thà chọn ngọc thạch câu phần. Ngọc đá cùng vỡ, lưỡng bại câu thương, ôm nhau chết chung, dù liều chết cô cũng phải xử lý bọn lưu manh, rồi sau đó tự sát. Ai nói cô bảo thủ cũng được, cổ hủ cũng không sao, bởi cô luôn có lý lẽ của riêng mình. Cô tuy còn nhỏ nhưng cũng thử tính toán qua, cô chết đi không những có thể giúp cha mẹ giảm bớt chi tiêu mà còn có thể lưu danh muôn thuở trên báo đài, vậy xem như cô chết cũng không uổng phí. Tình huống này còn chưa phát sinh, Vũ Trung đã nghĩ đến việc bản thân nên chết như thế nào thì tốt nhất. Lối suy nghĩ trì độn này thật khiến người ta không thể không hoài nghi cấu tạo não của cô không biết có phải giống người bình thường hay không. Đúng lúc này, cô thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu, nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện có một con mèo đen nhỏ nhắn đáng thương đang cuộn mình giữa đường lớn. Nếu không phải ở đây ít xe qua lại thì nó đã bị xe cán chết từ sớm. Toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông đen tuyền hòa cùng bóng đêm, nếu không nhờ có cặp mắt xanh biếc đầy quỷ dị kia thì thật khó có thể phá hiện ra nó. Vũ Trung trời xanh bản tính trầm lặng ít nói nên từ nhỏ đặc biệt rất thích những động vật nhỏ như mèo, nhưng ba mẹ nàng ngại chăm sóc. Từ sau khi con mèo lông trắng duy nhất họ nuôi già đi rồi qua đời, họ không bao giờ cho Vũ Trung nuôi nữa. Con mèo nhỏ kia giống như đang bị thương liền khiến Vũ Trung nỗi lòng thương xót. Cô nhíu mày, cảm thấy nếu cô mang con mèo này trở về cũng thật không uổng công ngồi lỡ chuyến xe đến đây. Nghĩ vậy cô liền đi ra giữa đường, nhưng bởi vì toàn bộ tâm tư cô đều đặt vào con mèo nhỏ kia nên hoàn toàn không để ý có một chiếc xe lao về phía cô. Két tê tê tê, tiếng chiếc xe hơi thắng gấp kéo dài trên đường xé tan màn đêm yên tĩnh. Chuyện gì vậy? Giọng nói của một thiếu nữ vừa trầm ổn vừa dễ nghe vang lên. Người này không ai khác chính là Tề Thấm Khải, cô đang ngồi ở băng ghế phía sau chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng tài xế lại thắng gấp khiến cô hơi bực mình nhíu mày. Tài xế là một thanh niên khá trẻ, đương nhiên rất kính sợ Tề Thấm Khải. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi nhưng lại uy nghiêm đến nỗi khiến người khác phải khiếp sợ. Giọng anh ta có chút run rẩy. Tề Tổng, hình như tôi đụng phải người. Rất may mắn là anh ta chạy chậm còn phanh lại đúng lúc nên chỉ đại khái đụng phải chân Diệp Vũ Trung, vẫn còn chưa tệ đến mức gây ra tai nạn chết người. Xuống xe xem đi, Tề Thấm Khải không hề không tỏ ra bối rối chút nào, bình tĩnh mở cửa xuống xe rồi từ tốn bước đến đầu xe. Cô nhìn thấy trên mặt đất có một con mèo đen, chân trước không hề cử động, có vẻ nó đã bị thương nên không ngừng dùng lưỡi liếm vết thương trên chân. Còn có một cô gái trẻ đang ngất nằm bên cạnh con mèo nhỏ. Tề Thấm Khải ngồi xổm xuống đất, vén mái tóc đang che đi một phần khuôn mặt của cô gái nọ, trong mắt cô đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc rồi từ từ chuyển thành ánh mắt tràn ngập thú vị, là cô ta. Cách chương.